Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 851. Đương nhiên không phải, tôi không có bạn trai. Đồng nghiệp ái muội chớp chớp mắt, nói, tôi hiểu, đó là tình một đêm. Rất tuyệt, Diệp Như Hề cũng lười đi giải thích. Cô có nhìn thấy người đàn ông kia không? Chính là người đang nói chuyện cùng tổng giám đốc của chúng ta đó. Cô nhất định không thể tưởng tượng được anh ấy chính là chủ tịch của sảng Tarolia nhỉ. Là nhị thiếu gia họ Cố đó. Trời ạ, trông cũng đẹp trai quá đi. Người đàn ông độc thân kim cương. Diệp Như Hề chỉ có thể làm bộ không quen biết mà trò chuyện với đồng nghiệp. Đặng nói chuyện qua lại. Đối phương bỗng nhiên nói. Tô Tây, cô đi cùng tôi qua đó chút nhé. Tôi rất muốn làm quen với nhị thiếu nhà họ Cốt. Diệp Như Hề lập tức từ chối. Nhưng mà, không có cô đi qua nói chuyện, tôi lại đi không được. Người đồng nghiệp ủ rũ cúi đầu. Diệp Như Hề có chút tâm không đành lòng. Bởi vì vị đồng nghiệp này một trong những thành viên tham gia đoàn đội thi đấu. Trong quá trình đó vẫn luôn rất nỗ lực. Là người mà Diệp Như Hề rất xem trọng. Cô nhìn nhìn cách trang điểm ăn mặc của bản thân. Suy tư một chút, nói. Được rồi, tôi và cô cùng đi. Thật vậy à, Tô Tây. Cô thật tốt quá, tôi yêu cô muôn chê. Đi thôi đi thôi. Diệp Như Hề bát đắc dĩ bị đối phương lôi đi. Vừa đi vừa an ủi chính mình. Chắc là sẽ không bị phát hiện đâu. Còn chưa kịp đi đến, đồng Minh Lợi đã thấy Diệp Như Hề. Lập tức vây tay gọi người tới đây. Diệp Như Hề liền mang theo cô đồng nghiệp đang thụ sủng nhược kinh đồng sự đi qua. Đồng Minh Lợi lập tức giới thiệu. Vị này chính là đại công thần của lãng giật chúng tôi. Hề hế, đây là nhị thiêu của nhà họ Có. Có cả Minh tiên sinh. Cũng là người tuổi trẻ anh tuần lại tài cao. Khi có, Xê Minh nghe thấy hai tiếng, hề hề. Theo bản năng trừng lớn mắt, trái tim nhảy dựng. Nhìn về phía Diệp Như Hề, một đầu tóc dài rối tung buông xuống che khuất nửa khuôn mặt. Một nửa khuôn mặt phía trên lại bị lớp kính đen dày che lấp. Màu da ngăm đen, mặc chiếc váy vải bông rộng thùng thình, không nhìn ra chút vóc dáng nào. Dưới chân xỏ một đôi giày vải không ăn khớp chút nào. Cả người nhìn qua, giống như là cô gái ở nông thôn mới lên thành phố. Có Cẩm Minh có chút mất mát, Diệp Như Hề lập tức nói, chào Có tiên sinh, tôi tên Tô Tây, Tô trong Tô Châu, Tây trong Đông Nam Tây Bắc, thật vui vì quen biết anh. Cố Cẩm Minh càng thất vọng hơn, thì ra là do anh nghe nhầm, nhưng mà Cố Cẩm Minh không chú ý tới, nếu một người cố ý nhân mạch hay phân tích về cái tên của mình, thường có ý muốn bịt tai trộm chuông. Đồng nghiệp lặng lẽ kéo kéo góc áo Diệp Như Hề. Diệp Như Hề lập tức nói, vị này chính L người trong tổ đội của chúng tôi. Cô ấy là San Nhi, cách chương.